Vô tình cưới được tổng tài. Chương 90, có chết cũng muốn được gả cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, em thấy chị dâu của em còn ngầu hơn cả anh nữa đó. Sau khi xem xong video, Lục Đình Chiêu cong môi kêu lên, nhưng lập tức có chút lo lắng. Nhưng mà chị dâu làm như vậy, phía bên thời đại chắc chắn sẽ không để chị ấy đi dễ dàng như vậy. Đúng không? Lục Đình Vĩ khoanh tay trên bàn, trên mặt lộ vẻ trầm tư. Đến nước này rồi mà anh vẫn chưa chuẩn bị ra tay hả? Nhìn thấy Lục Đình Vĩ ngồi nửa ngày không hề động đậy, Lục Đình Chiêu không khỏi tò mò hỏi anh. Lục Đình Vĩ lắc đầu. Tạm thời bây giờ không cần. Chị dâu của em có lẽ vẫn giữ cho mình một con đường lui. Trước hết cứ xem tình hình đã. Có biến động gì thì sẽ tính sau. Lục Đình Vĩ thực sự xứng đáng là người hiểu rõ con người của Đường Nhã Phương nhất. Chính vào lúc video này bắt đầu được lan truyền trên mạng, Đường Nhã Phương đã bắt đầu chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch này. Sau khi cô rời khỏi hội trường ngôi sao, cô đã lập tức về thẳng phòng làm việc, dặn dò Tống An Nhi. An Nhi, đồ mà lúc trước tớ bảo cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Tống An Nhi vung tay lên cao hào hứng nói, tớ đã chuẩn bị xong lâu rồi. Bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Giọng điệu Đường Nhã Phương có chút vội vàng, đăng lên diễn đàn trên mạng theo danh nghĩa nặc danh, không để tên tuổi, phải hành động thật nhanh chóng. Tớ đoán giám đốc công ty sẽ nhanh chóng tìm tới tớ để gây khó dễ. Tống An Nhi cũng biết tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Sau khi gật đầu tán thành, cô ấy liền xoay người nhanh chóng làm theo lời Đường Nhã Phương giao phó. Khoảng tầm 30 phút sau, một bản tóm tắt sơ lược về công việc của Đường Nhã Phương tại công ty giải trí thời đại liền xuất hiện ở trên mạng Internet. Trong bản tổng kết có ghi rõ Đường Nhã Phương làm việc vô cùng chăm chỉ, chịu khó, đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu là khó khăn vất vả. Trong suốt sự nghiệp biên soạn của mình, cô được biết đến là một nhà báo lương thiện tốt bụng, săn được rất nhiều tin tức nổi bật và giành được không ít tiếng vang. Đồng thời, Đường Nhã Phương cũng giành được rất nhiều giải thưởng cho thời đại, bao gồm cả giải thưởng trong danh sách những ngôi sao có tầm ảnh hưởng trong lục địa. Tính tới thời điểm này, tất cả cư dân mạng đều biết, thì ra Đường Nhã Phương không chỉ là một phóng viên săn tin giải trí có thể làm người nổi tiếng hot lên sau một đêm. Cô còn là một nhà báo vô cùng có tâm. Bình thường cô cũng hay rất quan tâm đến một số trẻ em mắc bệnh hiểm gặp. Và trong các bài báo cô viết sẽ kêu gọi những người có tâm trong xã hội quyên góp giúp đỡ và chăm sóc. Cô còn viết bài về những con mèo và chó hay đi lạc rồi cũng hy vọng mọi người có thể đối xử tử tế trong cuộc sống. Cô cũng quyên góp được một khoản tiền nho nhỏ để dành cho trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, những báo cáo bài viết như thế của Đường Nhã Phương hầu như không thu hút được sự chú ý của khán giả. Hầu hết mọi người vẫn biết đến cô với tư cách là một phóng viên săn ảnh và đời tư của người nổi tiếng. Đương nhiên cũng có một bộ phận cư dân mạng cảm thấy đây là bài viết có sự cường điệu hóa, nói quá của Đường Nhã Phương. Vì vậy họ bắt đầu xem xét tính chân thực của tin tức. Và kết quả cuối cùng chứng minh rằng tất cả những điều này là sự thực. Đường Nhã Phương không hề có ý định thổi phồng cường điệu bản thân và khôi phục được hình ảnh của mình. Thế là trên mạng bắt đầu nổ ra những ý kiến trái chiều. Mỗi người một ý, không ai giống ai. Cuộc bình luận này diễn ra trên khắp các trang mạng nổi tiếng. Giám đốc điều hành của thời đại thật là ngu ngốc. Đường Nhã Phương đã vì công ty các người đóng góp rất nhiều thành tích cho công ty như thế mà lại đối xử tệ bạc với cô ấy. Một nhân viên đáng quý như thế mà không biết trân trọng, chỉ biết lăng xê cho một diễn viên kém cỏi. Thảo nào thời đại mãi mãi không bao giờ có thể đuổi kịp tập đoàn giải trí Hoàng gia. Yêu cầu tập đoàn giải trí Hoàng gia nhanh chóng hốt Đường Nhã Phương về nhà mình đi. Một người phóng viên tốt như thế mà vẫn còn ở lại thời đại thì thật quá lãng phí và bất công cho cô ấy. Thời đại tâng bốc Chu Như Ngọc, cũng không biết mắt nhìn ra làm sao nữa. Kiểu ngôi sao như cô ta nhìn một phát biết ngay là không thể hot nổi mà. Mạnh mẽ yêu cầu thời đại cần xin lỗi Đường Nhã Phương. Trên mạng bùng nổ những ý kiến trái chiều. Mà công ty giải trí thời đại vì quan hệ của Đường Nhã Phương mà cũng bắt đầu rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Vốn dĩ những quan chức cấp cao đó vô cùng tức giận với câu trả lời của Đường Nhã Phương. Họ cũng đã lên kế hoạch trục xuất cô như một hình phạt chính đáng. Tuy nhiên khi thấy có quá nhiều cư dân mạng tham gia vào cuộc tranh luận hỗn loạn đó, bọn họ lại bắt đầu do dự không ngừng. Trong chuyện này bản thân công ty là người có lỗi. Từ đầu đến cuối Đường Nhã Phương không hề làm bất cứ chuyện gì có lỗi với công ty cả. Tuy nhiên công ty vì đang muốn lăng xê cho Chu Như Ngọc mà đã không chịu tiến bộ. Đã thế còn dùng quyền lực uy hiếp cô. Ban đầu Đường Nhã Phương cũng khoan dung. Nhưng sau đó công ty ngày càng quá quắt được nước lấn tới nên cuối cùng cô phải đứng dậy chống trả. Quan chức cấp cao của thời đại tạm thời không thèm để ý, nhưng với tình hình hiện tại, mọi người hoàn toàn đứng về phía Đường Nhã Phương. Nếu như lần này công ty giải trí thời đại lúc này thực hiện cách thức khai trừ cô, vậy thì e rằng thời đại sẽ lại đứng trên bờ vực khủng hoảng một lần nữa. Chính vào lúc này, tập đoàn giải trí Hoàng gia từ trước đến nay chưa bao giờ thích xen vào những tin tức tầm phào như thế này. Đột nhiên đưa ra một thông báo trên Facebook chính thức của công ty. Một công ty tốt sẽ phải đối xử tốt với nhân viên của mình. Nhân viên chính là nền tảng cốt lõi của công ty. Nhân tài chính là một trong những nhân tố quan trọng giúp công ty ngày một thăng tiến. Hoàng gia luôn luôn mở rộng cánh cửa chào đón những người có tài hoa đến với công ty. Phần phía cuối thông báo Hoàng gia còn tắt tài khoản Facebook của Đường Nhã Phương. Trực tiếp tuyên bố chào đón Đường Nhã Phương gia nhập tập đoàn. Mạng xã hội hoàn toàn sôi sục một phen. Ai cũng biết cánh cửa để vào được Hoàng gia cao như thế nào. Dù là người nổi tiếng hay nhân viên khác cũng đều phải tận lực hết sức mới có suất được Hoàng gia chào đón làm việc. Ấy vậy mà lần này tập đoàn giải trí Hoàng gia lại chủ động đưa ra lời mời Đường Nhã Phương trực tiếp ngỏ ý muốn mời cô về làm việc. Xem ra thực lực của Đường Nhã Phương quả nhiên không thể xem thường. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều hả hê trước hành vi ngu ngốc của giải trí thời đại. Vì sự can thiệp của Hoàng gia, các quan chức cấp cao của thời đại cũng bắt đầu cân nhắc tầm quan trọng của Đường Nhã Phương đối với công ty của mình. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, kết quả là nhiều quan chức cấp cao thời đại mới phát hiện ra rằng trong 2 năm qua, sự đóng góp của Đường Nhã Phương đối với công ty không kém gì một số nhân viên kỳ cựu đã làm việc 7-8 năm. Vậy mà đối với một nhân viên ưu tú như vậy, bọn họ lại ra sức đàn áp cô hết lần này đến lần khác. Chính vì sự việc này mà trong khi những giám đốc bên trên đang khủng hoảng đến thời thì Đường Nhã Phương lúc này lại đang thong dong ngồi một chỗ. Thoải mái muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ăn no rừng mỡ, sống qua ngày êm đẹp. Tống An Nhi trông thấy dáng vẻ như thế của cô, lập tức nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Nói sự thật Đường Nhã Phương, nếu như cậu là đàn ông, tớ chắc chắn sẽ lấy cậu làm chồng. Có chết cũng phải gả cho cậu. Đường Nhã Phương cười nhạt một tiếng. Mắt nhìn người của tớ rất cao đấy. Lúc đấy chưa chắc cậu đã lọt vào được tầm mắt của tớ. Thế cũng chẳng sao, cả đời này tớ cứ dựa dẫm vào cậu thôi. Tống An Nhi nở một nụ cười quyến rũ tán tỉnh cô. Đường Nhã Phương không khỏi dùng mình một cái. Vẫn là bỏ đi thì tốt hơn đó. Tớ sợ lúc đó sẽ chịu không nổi. Không vấn đề gì, tớ chịu được là được. Tống An Nhi cười một cách kỳ quái. Sau đó lại chuyển đổi đề tài. Nói thật lần này cậu có muốn xem xét vấn đề nghỉ việc rồi nhảy sang tập đoàn Hoàng gia làm việc không? Bảo đảm làm ở Hoàng gia chắc chắn tốt hơn nhiều ở thời đại. Đi sang bên đó, có người nhà họ Lục làm chỗ dựa lưng cho cậu. Sẽ không có ai dám ức hiếp cậu nữa. Hơn nữa, he he, nói không chừng, cách Trương.